Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, thập diện mai phục. Giờ phút này Tần Phong cũng không biết, thiên la địa võng đã có làm người hắn bố trí xuống. Mà hắn cùng bàn tử, Phạm Hồng Tiệm bọn người chính đắm chìm trong vừa mới hung hăng hố đầu chọc cái này một thanh trong. Vui sướng. Gia Cát Cường sinh động như thật cho Phạm Hồng Tiệm giảng thuật Tần Phong là thế nào bố trí đến hố. Người quá trình, Phạm Hồng Tiệm sau khi nghe xong mặt mũi tràn đầy cười khổ nói. Gia Cát Cường, ngươi không cảm thấy hai chúng ta tựa hồ cùng lầm người sao? Lão đại vạn nhất nếu là gài bẫy trên đầu chúng ta làm sao bây giờ? Gia Cát Cường cười hắc hắc, nói, ngươi bây giờ muốn đổi ý à? Muộn. Ngươi liền nhẫn nhục chịu đựng đi. Tần Phong đột nhiên cười mỉm nói. Bàn tử a, có kiện sự tình ta phải thông chi ngươi một chút, để tránh ngươi đến lúc đó có chút trở tay không kịp. Bàn tử nghe Tần Phong nói như vậy, con mắt lập tức trừng lớn. Hai mắt tràn ngập cảnh giác nhìn qua Tần Phong nói. Lão đại, ngươi có ý tứ gì? Gia Cát Cường nói. Kỳ thực cũng không có cái gì ý tứ, cũng là tại ngươi bị bắt cóc thời điểm, lão đại vì trợ giúp ngươi, vì để Đường Điềm Điềm đối ngươi từ đó triệt để hết hy vọng, liền để cho ta đem chuyện này nói cho nàng, đồng thời còn nói cho nàng chúng ta địa chỉ cùng phòng ngươi dãy số. Nhưng là không ai từng nghĩ tới, Đường Điềm Điềm nói nàng đối ngươi vận khí hết sức coi trọng, nói ngươi không có việc gì. Nàng sẽ tại phòng ngươi bên trong chờ ngươi. Nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ giờ này khắc này nàng nên ở tại phòng ngươi bên trong. Phạm Hồng Tiệm nhất thời đầu lớn như cái đấu, đầy mắt phiền muộn nhìn qua Tần Phong nói. Lão đại, không thể nào, ngươi thật hố người a. Tần Phong từ tốn nói. Không có việc gì, không có việc gì. Mấp mô khỏe mạnh hơn. Hố lấy cũng liền thói quen. Phạm Hồng Tiệm phiền muộn dùng đầu đụng chạm lấy cửa sổ xe. Bất quá lập tức hắn hai mắt tỏa sáng. Lập tức lấy điện thoại di động ra. Mở ra mễ ra phần mềm. Gian phòng của mình bên trong thế nhưng là chứa một đài Xiaomi Vân đài máy quay video đâu. Cho dù là tại phía xa ở ngoài ngàn dặm. Chỉ cần có mạng lạc. Hắn liền có thể tùy thời tùy chỗ xem xét trong nhà tình huống. Đổ bộ mễ ra phần mềm về sau. Phạm Hồng Tiệm nhìn thấy chính đối giường địa phương cũng không có người. Hắn ban đầu treo lấy một trái tim lúc này mới buông ra. Thế là liền thao tác phần mềm thượng vân đài khống chế cái nút. Khống chế vân đài xoáy đi một vòng. Vừa mới xoay tròn nửa vòng không đến. Phạm Hồng Tiệm liền giật mình. Chỉ gặp máy quay video màn ảnh phía trước đột nhiên xuất hiện một gương mặt to. Ngay sau đó, Đường Điềm Điềm này xinh đẹp gương mặt xuất hiện tại màn ảnh trước. Đường Điềm Điềm hướng về phía màn ảnh ngọt ngào cười. Thanh âm nhu hòa nói. Bàn tử, tới đi, ta tại phòng ngươi bên trong chờ ngươi. Đừng để ta chờ quá lâu nha. Nói xong. Đường Điềm Điềm cười ha ha lấy hướng về phía màn ảnh làm một này hôn gió thủ thế. Phạm Hồng Tiệm nhìn ở đây, nhất thời hoa dung thất sắc, nhìn về phía Tần Phong phẫn nộ nói, lão đại a, mình có thể hay không không hố thân huynh đệ a. Tần Phong đang muốn nói chuyện, đã thấy xe hơi thân xe mạnh mẽ chấn động, lập tức phía bên phải phía trước mãnh liệt bay ra qua. Cùng lúc đó, Gia Cát Cường vội vàng điên cuồng thay đổi lấy tay lái. Xe hơi rốt cục khôi phục chủ tuyến chạy, nhưng ngay lúc này, đằng sau truyền đến ầm ầm động cơ thanh âm. Lão đại, đằng sau có ba chiếc xe thành hình tam giác đang đối với chúng ta triển khai trùng kích. Xông lên phía trước nhất là một cỗ cải tiến bản xe Hammer. Gia Cát Cường ngữ khí có chút gấp rút. Nhưng là tay chân lại một trận công việc, không ngừng né tránh lấy đằng sau xe Hammer điên cuồng va chạm. Lại là một lần hạng cân nặng va chạm. Tần Phong cùng Bàn Tử thân thể hung hăng hướng về phía trước đỉnh ra. Nếu như không phải dây an toàn, hai người tất cả đều phải bị thương. Trước mặt tài xế vị trí, an toàn khí nang đã bắn ra tới. Bất quá Gia Cát Cường vẫn còn đang tiếp tục gia tốc, né tránh, bởi vì hắn xem đến phần sau hai chiếc xe hơi cũng đã bắt đầu gia tốc. Rất lợi hại hiển nhiên. Cái này ba chiếc xe hơi là muốn đem Tần Phong bọn họ mấy ca tất cả đều triệt để đụng phế. Cũng may Gia Cát Cường kỹ thuật lái xe không tệ. Tuy nhiên liên tiếp lọt vào va chạm, nhưng y nguyên miễn cưỡng duy trì lấy xe hơi bình thường chạy. Lão đại, ta nhìn nhóm người này hẳn không phải là trước đó bắt cóc ta đám người này. Phạm Hồng Tiệm đột nhiên nói. Tần Phong gật đầu, đích thật không phải đám người này. Những người này hẳn là Bắc An thành phố một ít giới kinh doanh lão đại phái tới. Phạm Hồng Tiệm mà, nói, sẽ là ai phái tới đâu? Tần Phong cau mày nói, đến cùng là ai phái tới tạm thời không được biết. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, người giật dây tại Bắc An thành phố tuyệt đối không phải vô danh chi bối. Nguyên nhân có ba, thứ nhất, chúng ta đến Bắc An thành phố về sau, cũng không có đắc tội cái gì người bình thường. Muốn nói đắc tội cũng là Bắc An thành phố những thương nhân kia nhóm. Thứ hai, người bình thường tuyệt đối không chơi nổi loại này kinh tâm động phách trò chơi. Phải biết, chỉ là đằng sau chiếc kia xe Hummer giá trị liền cao đến 1 triệu. Mà lại thính kỳ thanh âm hẳn là cải tiến bản. Cải tiến phí cũng không rẻ. Cho nên, loại vật này chỉ có kẻ có tiền mới có thể có khả năng. Hơn nữa nhìn tài xế kỹ thuật 10 phần chuyên nghiệp. Hẳn không phải là phổ thông tài xế. Hoặc là thường xuyên chơi cải tiến xe. Hoặc là cũng là hoặc là đã từng là chức nghiệp trường đua xe. Thứ ba, xe Hummer bên cạnh này hai chiếc xe hơi tất cả đều là Big Ben. Loại xe này tuy nhiên chất lượng tuy nhiên cũng tạm được. Nhưng là giá tiền cũng không tiện nghi. Cho nên, có thể đồng thời có được cái này ba chiếc xe hơi người khẳng định không phải người bình thường. Phạm Hồng Tiệm gật đầu. Lúc này, Tần Phong nhìn thấy liên tiếp mấy lần sau khi đụng, Gia Cát Cường trên trán đã có máu tươi toát ra, mà hỏi, Gia Cát Cường, ngươi vẫn được sao? Không được mình liền xe hơi trực tiếp chạy. Gia Cát Cường trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, cắn răng nói, lão đại, yên tâm đi, liền cái này một chút vết thương nhỏ tính toán không cái gì. Thật không nghĩ tới, hôm nay vậy mà đụng phải bọn này rác rưởi. Nếu như trẻ lại mấy tuổi, ta tuyệt đối cùng bọn hắn chiến đấu đến cùng. Vừa nói, Gia Cát Cường một bên thông thuận thao tác xe hơi, lấy hình chữ chi phương thức tránh né lấy đối phương đập vào. Nhìn lấy Gia Cát Cường thành thạo thao tác, Tần Phong hơi kinh ngạc nói, Gia Cát Cường, ngươi chẳng lẽ chơi qua đua xe sao? Gia Cát Cường cười hắc hắc, tạm được, lúc tuổi còn trẻ. Ta đã từng là chúng ta thế hệ này lòng đất tay đua xe trong vương gia. Về sau phát hiện không có cái gì tính khiêu chiến về sau liền từ bỏ. Vừa nói, Gia Cát Cường đến một cái giao lộ về sau. Ban đầu một mực trực hành gia tốc hắn đột nhiên một cái xinh đẹp trôi đi động tác. Trực tiếp lừa gạt đến phía bên phải trên đường. Mà phía sau chiếc kia xe Hummer cùng hai chiếc Big Ben tất cả đều quá trớn. Tần Phong bọn họ lúc này mới tạm thời an toàn. Giờ này khắc này, đã là 11 giờ tối nhiều lắm. Trên đường phố không có người nào. Nếu không, vẻn vẹn bọn họ lần này va chạm động tác, cũng đầy đủ dọa người. Gia Cát Cường bọn họ rẽ ngoặt về sau, treo lấy một trái tim lúc này mới buông ra. Gia Cát Cường gia tốc một hồi về sau, nhìn thấy đối phương không tiếp tục đuổi theo. Cũng liền thả chậm tốc độ. Tần Phong đột nhiên nói, không muốn giảm tốc độ, tiếp tục gia tốc, không có đạt tới mục tiêu, bọn họ sẽ không buông tha cho. Gia Cát Cường vội vàng tiếp tục gia tốc, liên tiếp qua mấy cái giao lộ về sau, phía trước là đèn đỏ, trống rỗng trên đường phố chỉ có hai chiếc ngừng lại. Một cái là Tần Phong bọn họ, chiếc này vết thương chồng chất vạn lý trường thành Harvard H9. Mặt khác một cỗ là Tần Phong đối diện bọn họ chiếc kia xe tải. Giờ này khắc này, Gia Cát Cường tâm tình đã trầm tĩnh lại. Nhưng không biết vì cái gì, Tần Phong luôn luôn cảm giác được trong lòng có chút không sao sao thà. Ánh mắt của hắn rơi vào đối diện xe tải trên thân. Tần Phong không khỏi mi đầu đột nhiên nhăn lại tới, bởi vì hắn chú ý tới. Chiếc kia xe tải khoảng cách đèn xanh đèn đỏ tuy nhiên còn có 3-40 mét khoảng cách. Nhưng vẫn không có giảm tốc độ. Tần Phong đột nhiên nói, Gia Cát Cường, cẩn thận một chút, chiếc kia xe tải có vấn đề. Giờ phút này, Gia Cát Cường cũng phát hiện dị dạng. Bất quá hắn cũng không có nóng lòng phát động, mà chính là buông ra dưới chân phanh lại. Ngay lúc này, đèn xanh sáng lên, chiếc kia xe tải hướng về Tần Phong bọn họ chiếc xe này điên cuồng trùng kích tới. Gia Cát Cường cũng hướng về kia chiếc xe tải đột nhiên gia tốc. Hai chiếc xe liền đối mặt như vậy mặt điên cuồng gia tốc. Khoảng cách càng ngày càng gần. 30 mét, 20 mét, 15 mét. Đột nhiên, Gia Cát Cường mãnh liệt phía bên phải quẹo thật nhanh chỗ ngoặt. Một cái xinh đẹp vung đuôi trôi đi động tác. Đại xe vận tải đầu xe khoảng cách Tần Phong bọn họ chiếc xe này chỗ đậu chỉ có không đến 1 mét. Khoảng cách liền muốn đụng vào. Ầm ầm long. Gia Cát Cường đột nhiên tăng tốc, đại xe vận tải sát Tần Phong bọn họ chiếc xe này đuôi xe điên cuồng xông về phía trước. Trên xe, Phạm Bàn Tử đã sợ đến nhắm mắt lại, Gia Cát Cường trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lão đại, tình huống có chút không thích hợp a. Chúng ta bây giờ nhất cử nhất động tất cả đều tại đối phương nằm trong tính toán. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ đối phương có thể thời gian thực giám sát chúng ta. Tần Phong gật đầu, không sai, đối phương khẳng định có lấy rất sâu bối cảnh cùng quan hệ võng lạc. Nếu không, không có khả năng tiến vào toàn bộ Bình An Thành Thị hệ thống theo dõi. Cũng chỉ có tiến vào Bình An Thành Thị hệ thống theo dõi mới có thể đối với chúng ta hành động như lòng bàn tay, nói như vậy. Bất luận chúng ta đi tới chỗ nào, đối phương khẳng định biết rõ nói chúng ta ở nơi nào. Lão đại, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Gia Cát Cường mà hỏi. Tần Phong híp mắt lại nói, nếu như chúng ta tiếp tục mở xe, khẳng định sẽ còn tại đối phương tính kế bên trong, mà lại lái xe quá nguy hiểm, bởi vì đối phương có thể lái xe tới đụng chúng ta. Mà lại chúng ta cũng không biết đối phương ở nơi nào. Nói tới chỗ này, Tần Phong quan sát đến xung quanh hoàn cảnh. Đột nhiên nói, bỏ xe, cưỡi xe đạp, đi bên cạnh đường nhỏ. Nói, Gia Cát Cường thắng gấp, xe hơi đứng ở ven đường. Sau đó, ba người mỗi người quét một cỗ cùng hưởng xe đạp thuận thế cắm vào bên cạnh trên đường nhỏ. Giờ này khắc này. Tường Vân tập đoàn trong tổng bộ, Đường Phỉ Phỉ đứng tại trước màn ảnh lớn, quan sát không ngừng vòng phát hình Tần Phong bọn họ phụ cận mỗi cái giao lộ hình ảnh theo dõi. Đường Phỉ Phỉ không khỏi nhíu mày, đột nhiên mà hỏi, làm sao Tần Phong còn chưa có xuất hiện? Tại Đường Phỉ Phỉ bên người, là Tường Vân tập đoàn phó tổng tài Chu Thành Khải, cũng là Đường Vân Đào dòng chính nhân mã. Là từ Đường Vân Đào tài xế một chút xíu cất bước. Cũng dần dần đi đến phó tổng tài vị trí này. Có thể mà nói, Chu Thành Khải là Đường Vân Đào tín nhiệm nhất người. Mà những năm gần đây, Chu Thành Khải cũng không có cô phụ Đường Vân Đào tín nhiệm. Vì Tường Vân tập đoàn phát triển lập xuống công lao hãn mã. Mà lần này... Nhằm vào Tần Phong bọn họ săn bắn hành động chính là do hắn tự mình phụ trách chỉ huy. Chu Thành Khải nghe được Đường Phỉ Phỉ tra hỏi. Vội vàng nói, Đường Tổng, ta đoán chừng Tần Phong bọn họ hẳn là bỏ xe. Vừa nói, Chu Thành Khải một bên điều ra cả tòa thành thị bản đồ điện tử. lấy tay chỉ một cái Tần Phong bọn họ đào tẩu giao lộ nói. Đường tổng ngài nhìn, Tần Phong bọn họ là ở cái này giao lộ đào thoát chúng ta phục kích. Bọn họ là hướng về phía này đi, mà cái phương hướng này chỉ có một cái giao lộ. Cái kia chính là kiến thiết đường cái cùng dụ hoa đường cùng. Nhưng là đâu? Từ giám sát đến xem, Tần Phong bọn họ một mực chưa từng xuất hiện. Nhưng là ngài nhìn nơi này, nói, Chu Thành Khải dùng chỉ huy bút điểm một chút một đầu đường nhỏ nói. Đường tổng, ta đoán chừng Tần Phong bọn họ hẳn là từ nơi này chạy. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ khẳng định hội dọc theo cái phương hướng này đi. Nói, Chu Thành Khải lại tại bản đồ điện tử vẽ một con đường. Nói, Tần Phong bọn họ bất kể thế nào đi. Chỉ cần bọn họ buổi tối hôm nay muốn nhà, thế tất hội từ con đường này đi qua. Đây là phải qua con đường, không có còn lại đường. Mà ở trong đó, chúng ta đã an bài tốt phục binh. Mặc kệ Tần Phong bọn họ lấy công cụ giao thông gì, cho dù là đi bộ, cũng nhất định phải từ con đường này qua. Trừ phi bọn họ buổi tối hôm nay không nhà. Đường Phỉ Phỉ híp mắt lại nhìn một hồi về sau, khinh khẽ gật đầu một cái. Chu tổng, ngươi vất vả, buổi tối hôm nay mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều nhất định muốn đem Tần Phong cầm xuống, nhất là trong tay hắn này sách. Đúng, những nhà khác hiện tại trạng thái gì? Phối hợp tích cực sao? Chu Thành Khải gật đầu, đều thẳng tích cực, lần này an bài tại sao cùng con đường này người thế lực khắp nơi đều có. Chúng ta 6 cái, Hồ Tổng bên kia 5 cái, Hoàng Phủ gia tộc 5 cái, những người khác chung vào một chỗ cũng có 7-8 người. Tổng tiến công có hơn 20 người, tất cả đều tập kết tại Tần Phong bọn họ phải qua trên đường. Ta dám cam đoan, chỉ cần Tần Phong bọn họ đường này qua, 100% cầm xuống. Tăng thêm báo trước, từ hôm nay trở đi, Chu bên trong mỗi ngày mộng mộng đều sẽ tăng thêm một chương. Các vị bằng hữu ủng hộ nhiều hơn a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.